Kiếm đạo độc thân, chương 3109, cường giả hai tộc vây giết thượng. Khóc chuyện audio.com, chớp mắt 2 năm đã qua. 2 năm này Sở Mộ hầu như bế quan tu luyện trong tiểu điện, lúc này mới xuất quan. So với 2 năm trước thì hơi thở trên người Sở Mộ càng mơ hồ. Không lâu sau Nhị Thánh Vương cũng xuất quan. Khác với Sở Mộ là hơi thở của gã hơi yếu. Trông rất mệt mỏi, tinh thần ủ rũ, Nhị Thánh Vương cười nói. Thập Ngũ Thánh Vương, may mắn không làm thất vọng ta đã luyện chế 2 tấm gia thành bảo y. Bảo giáp hết rồi, Sở Mộ rất cảm kích. Đa tạ Nhị Thánh Vương, nhìn ra được 2 năm nay Nhị Thánh Vương liều mạng luyện chế không nghỉ ngơi chút nào. Nhị Thánh Vương vung tay lên, các bảo y, bảo giáp đỏ như máu xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Sở Mộ trợn to mắt, cực kỳ giật mình, da của Huyết Ngọc Đế Vương sa luyện thành bảo y gồm 20 món. Bảo giáp cũng có 20 món, bảo y là trường bào phủ lên toàn thân, có mũ, bảo giáp thì là nội giáp sát người, dùng tài liệu ít hơn. Da của Huyết Sa lão tổ luyện chế thành bảo y, bảo giáp mỗi món 10 cái. Thật ra da to như vậy về mặt lý luận có thể luyện chế nhiều bảo y, bảo giáp hơn, nhưng lúc luyện chế sẽ tiêu hao đủ thứ. Thành phẩm không nhiều như phỏng đoán, có bấy nhiêu đây đủ thấy tạo nghệ luyện chế bảo y, bảo giáp của Nhị Thánh Vương kinh người cỡ nào. Tuy da của Huyết Sa lão tổ lớn hơn nhưng vì luyện chế bảo y, bảo giáp đỡ được công kích của nhị luyện nên độ khó cao hơn. Thành phẩm ít hơn, loại bảo y, bảo giáp này có thể phòng ngự công kích của nhất luyện đỉnh cao giai. Triệt tiêu 7 phần công kích của đỉnh nhất luyện, Nhị Thánh Vương nói, loại này lợi hại rất nhiều, có thể chặn lại công kích của nhị luyện đỉnh cao giai. Triệt tiêu 7 phần công kích của đỉnh nhị luyện, Sở Mộ nói, Nhị Thánh Vương đặt tên cho chúng nó đi, đây là một loại thù vinh đối với người luyện chế, Nhị Thánh Vương không khách sáo. Loại này tên Huyết Ngọc Bào, Huyết Ngọc Giáp, loại này tên Huyết Sa Bào, Huyết Sa Giáp. Sở Mộ vung tay cất 15 món Huyết Ngọc Bào, Huyết Ngọc Giáp, 5 món Huyết Sa Bào, Huyết Sa Giáp, Nhị Thánh Vương, còn lại 5 món Huyết Ngọc Bào, Huyết Ngọc Giáp xin hãy chuyển giao cho 5 kiếm tọa của Nhất Kiếm Tông. Sở Mộ nói, còn 5 món Huyết Sa Bào, Huyết Sa Giáp thì để lại cho Thánh Vương Điện. Diện tích hải vực của Thâm Lam thế giới bao la hơn đất liền nhiều. Thiên Lam hải vực, trên bầu trời mây trắng trong xanh, từ xa có một luồng kiếm quang đỏ xẹt qua chân trời. Tốc độ siêu nhanh bay tới trước, bên dưới là nước biển sâu thẳm phẳng lặng như ngọc bích. Kiếm quang màu đỏ là Sở Mộ, hắn mặc Huyết Sa Bào, Huyết Sa Giáp, đây là bảo giáp, bảo y Nhị Thánh Vương tự tay luyện chế ra. Lấy da của Huyết Sa lão tổ làm nguyên liệu, bỏ thêm tài liệu khác, có thể hoàn toàn ngăn công kích của nhị luyện đỉnh cao giai. Triệt tiêu 70% lực công kích của đỉnh nhị luyện. Nói đơn giản, dù là cường giả đỉnh nhị luyện dốc sức đánh một kích cũng khó tạo thành tổn thương cho Sở Mộ. Còn cường giả cực hạn nhị luyện thì Huyết Sa Bào, Huyết Sa Giáp cũng có tác dụng bảo vệ, tăng mạnh năng lực sinh tồn cho Sở Mộ. Bảo y, bảo giáp như thế có giá trị vô cùng kinh người. Với bất cứ cường giả tuyệt thế nhị luyện nào đều có giá trị lớn lao. Nếu bị người biết sẽ gây ra cuộc tranh giành, thậm chí là gió tanh mưa máu. Nên lúc Nhị Thánh Vương luyện chế có thêm vào thủ đoạn nhỏ. Từ bề ngoài không nhìn ra đó là bảo y, bảo giáp kinh người. Thậm chí khó cảm ứng được hơi thở, trừ phi tạo nghệ luyện chế bảo y. Bảo giáp cao hơn Nhị Thánh Vương thì họa may. Sở Mộ để lại 5 món Huyết Ngọc Bào, Huyết Ngọc Giáp tặng cho 5 kiếm tọa của Nhất Kiếm Tông. Khi tu vi của bọn họ đột phá sẽ là cường giả tuyệt thế. Có thể sử dụng tốt Huyết Ngọc Bào, Huyết Ngọc Giáp, tăng mạnh lực phòng ngự lên nhiều, tăng mạnh năng lực sinh tồn. Không đến nhị luyện tuyệt thế thì không giết 5 kiếm tọa của Nhất Kiếm Tông được. Sở Mộ để lại 5 món Huyết Sa Bào, Huyết Sa Giáp cho Thánh Vương Điện, một vì xem như đưa thù lao cho Nhị Thánh Vương. Dù sao hắn có rất nhiều bảo y, bảo giáp đều nhờ vào gã. 2 là xem như món quà để lại cho Thánh Vương Điện nhân tộc ở Thiên Lam Hải Vực khi hắn ra đi. có 5 món huyết sa báo, huyết sa giáp thì thực lực nhân tộc Thánh Vương Điện sẽ tăng lên. Cách biệt với hải tộc và hải thú tộc sẽ bị san bằng. Không còn yếu thế nữa. Sở Mộ còn lại 5 món huyết sa báo. Huyết sa giáp xem như 5 bộ. Một bộ hắn dùng cho mình. 4 bộ khác tạm giữ lại. 15 bộ huyết ngọc trăng thì có thể mang về chân kiếm tông. Sau này làm giải thưởng cho cường giả tuyệt thế trong tông. Chân kiếm tông phát triển thì sau này chắc chắn sẽ xuất hiện cường giả tuyệt thế. Qua 2 năm Sở Mộ đã lấy được bản đồ, biết nên đi hướng nào để quay về Thâm Lam Đại Lục. Sở Mộ thầm nghĩ, theo đánh dấu tuyến đường với tốc độ của ta phỏng chừng qua hơn 2 tháng mới trở về Thâm Lam Đại Lục được. Thời gian còn lại khoảng nửa năm, đi lấy chi tinh hoa, luyện thành bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng trước. Sau đó hội hợp với Không Lưu huynh. Nhưng không biết 3 người cổ loạn không đã rời khỏi vùng đất lưu đày chưa? Nếu còn chưa đi thì sau này muốn rời khỏi sẽ rắc rối. Sở Mộ vừa suy nghĩ vừa bay đi. Khoảng cách mấy chục vạn dặm với tốc độ bay của Sở Mộ không dễ vượt qua. Khi bay ra phạm vi Thiên Lam Hải vực chợt trái tim Sở Mộ đập nhanh. Dường như sắp xảy ra chuyện gì không may. Sở Mộ đang bay nhanh chợt tạm dừng. Đằng trước có tiếng nổ, ánh sáng đáng sợ bắn lên từ mặt biển phẳng lặng, tốc độ siêu nhanh, uy thế kinh người, vô số sóng trắng xóa, tia sáng lạnh lấp lánh, sát khí động trời, Sở Mộ suýt bị đòn công kích kia đánh trúng. Đòn công kích thứ nhất xuất hiện, sau đó đến công kích thứ hai. 3, 4 từ 4 phương 8 hướng tỏa định Sở Mộ. Đòn đánh lén này là đã lên kế hoạch từ lâu, mai phục cũng chuẩn bị rất lâu. Sở Mộ không thể tránh được. Đúng là Sở Mộ cảm ứng không sai. Hắn phản ứng cực nhanh né tránh đợt đánh lén đầu tiên. Né thoát đòn công kích thứ hai. Né qua đòn đánh lén thứ ba nhưng không tránh được đòn thứ 4. Vì đòn công kích thứ 4 là quỷ dị nhất, như một con rồng biển từ dưới lên trên. Khi bị Sở Mộ né tránh thì nó xoay chuyển từ trên xuống dưới như thiên thạch rơi. Vang tiếng nổ điếc tai. Sở Mộ bị oanh kích theo con thú rồng biển rơi xuống đáy biển. Cách chương.